Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tháng 6, sau khi kỳ thi chuyển cấp kết thúc, Trần Niệm An tham dự lễ tốt nghiệp của trường trung học cơ sở Thanh Nha, còn đại học A phải đến đầu tháng 7 mới được nghỉ hè nửa tháng trước kỳ nghỉ là mùa thi cuối kỳ sôi nổi. Trúc Phồn Tinh nghĩ Trần Niệm An đã ở nhà cả ngày nên yên tâm giao Trúc Mãn Thương cho cậu, còn mình thì ngày nào cũng ở thư viện trường ôn tập, ngay cả cuối tuần cũng không về nhà. Bên cạnh còn có Lương Chi Duy nữa. Không còn cách nào khác, hai người không có thời gian hẹn hò, chỉ có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học tập. Nói cũng lạ, hiệu quả lại khá cao, học mệt rồi thì len lén nhìn đối phương, thậm chí tranh thủ nắm tay nhau một chút cũng có thể khiến Trúc Phồn Tinh vui vẻ cả nửa ngày, cứ như được sạc pin vậy, học càng hăng hái hơn. Lương Chi Duy hỏi cô nghỉ hè định khi nào đi đảo hồ chơi để anh sắp xếp phòng. Trúc Phồn Tinh nói. Khoảng ngày 26 tháng 7 đi, hôm đó là sinh nhật em. Lương Chi Duy hỏi, sinh nhật 19 tuổi sao? Trúc Phồn Tinh nhìn vào mắt anh, e lệ nói, em muốn đón sinh nhật cùng anh. Lương Chi Duy nói, không vấn đề gì, anh sẽ nói với bố mẹ, để họ giữ phòng. Thế nhưng, khi Trúc Phồn Tinh trở về ký túc xá, nói với các bạn cùng phòng rằng mình sẽ dẫn hai em trai đi đảo hồ chơi vào kỳ nghỉ hè, ăn ở đều ở nhà Lương Chi Duy, thì lại nghe thấy những ý kiến khác nhau. Thân Lộ phản đối kịch liệt, cậu đừng đi, nếu muốn đi cũng đừng đi vào hè này. Tinh Tinh, bây giờ chưa phải lúc để cậu gặp bố mẹ Lương Đại Tráng. Trúc Phồn Tinh khó hiểu hỏi, tại sao? Thân Lộ đã yêu đương được vài tháng, cũng có chút kinh nghiệm. Cậu và Đại Tráng mới chính thức yêu nhau, lúc này đến nhà cậu ấy quá đường đột. Nếu nhà cậu ấy ở khu dân cư bình thường thì thôi, cậu có thể không đến nhà. Nhưng nhà cậu ấy vừa có homestay vừa có nhà hàng, cậu đến đảo hồ mà không ghé ăn cơm thì không được, đến ăn cơm thì bố mẹ cậu ấy sẽ nghĩ sao về cậu. Có cho cậu tiền lì xì gặp mặt không? Cho thì quá sớm, không cho thì lại không hợp lý, cậu sẽ làm họ khó xử đấy. Trúc Phồn Tinh nhìn sang Trương Tư Đồng. Thật sao? Trương Tư Đồng nói, mình cũng thấy hơi sớm. Tinh Tinh, cậu suy nghĩ lại đi. Trúc Phồn Tinh trầm ngâm cúi đầu. Thân Lộ nói. Còn nữa, nhà họ ở là nhà tự xây, chứng tỏ hàng xóm láng giềng xung quanh đều là họ hàng thân quen. Cậu đến đấy với tư cách là bạn gái của con trai nhà họ, biết đâu sẽ có cô dì chú bác đến xem mặt cậu, ngại lắm. Hai người mới quen nhau được bao lâu, ai biết sẽ tiến triển đến đâu. Trúc Phồn Tinh nói, cậu đừng nói gở, không phải mình đang chù ẻo cậu, mình chỉ đang giúp cậu giả định thôi. Thân Lộ nói, cậu còn nói muốn dẫn theo hai em trai. Vậy càng kỳ quặc, rất giống đi ăn trực ở trực. Nếu mình là cậu, hè này chắc chắn sẽ không đi, đến cuối năm cũng không đi. Trúc Phồn Tinh hỏi, vậy hè này cậu có đến nhà Tiểu Khương không? Lục An và Hợp Phì gần nhau vậy mà. Đương nhiên là không đi rồi, mình chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Thân Lộ nói, nhưng anh ấy có thể sẽ đến Lục An chơi với mình. Mình còn chưa nói với người nhà, chắc chắn sẽ không dẫn anh ấy về nhà. Anh trai mình có thể cầm chổi đuổi anh ấy đi. Trương Tư Đồng nghe thấy liền cười ha hả. Trúc Phồn Tinh bị thuyết phục, buồn bã hỏi. Nhưng mình đã nói với anh ấy rồi, phải làm sao bây giờ? Thân Lộ nói, cậu kiếm cớ đi, cứ nói là cậu phải đi học lái xe. Dù sao cậu cũng định học lái xe, cũng không tính là lừa cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Phồn Tinh ghi nhớ, khi gặp lại Lương Chi Duy. Cô đành phải nói với anh rằng nghỉ hè mình phải học lái xe, sinh nhật sẽ không đến đảo hồ nữa. Lương Chi Duy không hề tức giận vì cô nuốt lời. Thực ra anh đã đoán được nỗi lo lắng thực sự của Trúc Phồn Tinh, cô chưa sẵn sàng để gặp gia đình anh. Quả thực là hơi sớm, bản thân Lương Chi Duy cũng nghĩ vậy. Vậy, trước khi anh về nhà, chúng ta hẹn hò tử tế một buổi nhé. Lương Chi Duy nói, anh nghe bạn cùng phòng nói gần đây công viên nước Tiền Đường đang có chương trình khuyến mãi. Trước ngày 10 tháng 7 vé vào buổi tối giảm nửa giá, lại không bị nắng, em muốn đi không? Công viên nước Tiền Đường, nghe có vẻ rất thú vị. Trúc Phồn Tinh chưa từng đến đó, Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương cũng chưa. Cô nảy ra một ý, hỏi, em có thể dẫn em trai theo không? Lương Chi Duy, sau khi kỳ thi cuối kỳ của Đại học A kết thúc, Lương Chi Duy mua vé xe khách về nhà vào ngày 6 tháng 7. 5 giờ chiều ngày 4. Anh và Trúc Phồn Tinh gặp nhau ở cổng công viên nước Tiền Đường, chuẩn bị vào chơi. Đây là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của họ. Trúc Phồn Tinh còn dẫn theo hai cái bóng đèn. Đây là lần thứ hai Trần Niệm An gặp Lương Chi Duy. Lần trước gặp nhau ở nhà thi đấu, ba chị em ở trên khán đài, Lương Chi Duy ở dưới sân. Lần này mới được coi là lần đầu tiên tiếp xúc gần, đứng ngang hàng với nhau. Trần Niệm An nhận ra Lương Chi Duy quả thực rất cao, đứng cạnh chị gái rất xứng đôi. Hổ con, Mãn Bảo, chính thức giới thiệu với hai đứa. Trúc Phồn Tinh nắm tay Lương Chi Duy, cười rất ngọt ngào. Đây là Lương Chi Duy, bạn trai của chị. Hai đứa gọi anh ấy là gì bây giờ nhỉ? Ánh mắt Trần Niệm An nhìn hai bàn tay nắm chặt của hai người mà trong lòng nhói đau. Cậu tự nhủ, lần này nhất định phải tỏ ra tự nhiên, không thể bài xích như lần đầu gặp Ôn Minh Viễn. Lương Chi Duy là người tốt, cậu không thể làm chị gái khó xử. Cứ gọi anh là anh đại tráng đi. Lương Chi Duy cố gắng làm không khí vui vẻ hơn. Tên ở nhà của anh là Đại Tráng, người nhà đều gọi anh như vậy. Ai là người nhà của anh chứ? Trần Niệm An âm thầm bóc phốt. Trúc Phồn Tinh cười khanh khách. Anh cũng thân thiết với chúng quá nhỉ? Lương Chi Duy cũng cười. Chúng là em trai của em mà. Thực ra gọi anh là gì cũng được. Anh Lương, anh Chi Duy, anh Đại Tráng, anh đều ok hết. Trần Niệm An vẫn im lặng. Trúc Mãn Thương lên tiếng trước. Chào anh Đại Tráng, em tên là Trúc Mãn Thương, anh có thể gọi em là Mãn Bảo. Lương Chi Duy xoa đầu cậu bé. Chào em, Mãn Bảo, chị gái em thường xuyên nhắc đến em với anh, chị ấy nói em rất ngoan. Trúc Mãn Thương, vậy có nhắc đến mình không? Trần Niệm An nghĩ, Trúc Phồn Tinh nháy mắt với cậu. Hổ con, Trần Niệm An hoàn hồn. Chào anh Đại Tráng, em tên là Trần Niệm An, anh cứ gọi em là Tiểu Trần đi. Tiểu Trần. Lương Chi Duy hỏi Trúc Phồn Tinh, không phải gọi là hổ con sao? Trần Niệm An lập tức nhìn Trúc Phồn Tinh, ánh mắt đầy vẻ cự tuyệt. Trúc Phồn Tinh nhanh trí, anh cứ gọi nó là Tiểu Trần đi, nó sắp lên cấp 3 rồi, không còn thích người khác gọi nó là hổ con nữa. Em gọi quen rồi, vẫn chưa sửa được, anh cứ nghe nó gọi là Tiểu Trần đi, cũng tốt mà. Lương Chi Duy mỉm cười, vậy à, anh còn thấy cái tên hổ con khá thú vị. Hì hì, Trúc Phồn Tinh cười gượng gạo, hơi trẻ con, đừng gọi nữa. Được, Tiểu Trần, chào em. Lương Chi Duy nói, 5 giờ rồi, có thể vào rồi. Mọi người đợi anh một chút, anh đi lấy vé. Anh đi đến quầy vé, Trúc Phồn Tinh kéo tay Trần Niệm An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đừng có mặt lạnh như vậy, chị dẫn hai đứa đi chơi mà, vui vẻ lên. Khóe miệng Trần Niệm An trễ xuống. Chị có thể không dẫn theo mà. Ý em là sao? Trần Niệm An, Trúc Phồn Tinh bĩu môi. Chị dẫn hai đứa đi chơi, lại còn sai sao? Trần Niệm An nhìn cô. Chị hẹn hò với anh ấy, sao phải dẫn theo chúng em? Vì chị nghe nói ở đây rất vui, giờ này còn được giảm nửa giá. Trúc Phồn Tinh tức giận trừng mắt với cậu. Nếu em không muốn chơi thì có thể đi ngay bây giờ, chị không cản em. Trúc Mãn Thương sợ hãi, nắm lấy tay Trần Niệm An. Anh đừng đi, em muốn chơi. Trần Niệm An, cậu cố gắng nở một nụ cười. Ai nói em không muốn chơi? Hì hì, hì cái đầu em. Trúc Phồn Tinh lại cảnh cáo cậu. Đừng dở chứng, Lương Chi Duy là ân nhân của chị đấy. Trần Niệm An nói, em biết rồi. Công viên nước tiền đường là công viên ngoài trời. Hàng năm đến cuối tháng 6 mới mở cửa hoạt động. Trong công viên có đủ loại cầu trượt mạo hiểm, còn có bể tạo sóng. Là nơi lý tưởng cho giới trẻ và trẻ em giải nhiệt, vui chơi dưới nước vào mùa hè. Bốn người soát vé vào công viên, chia tay nhau ở cửa phòng thay đồ. Trúc Phồn Tinh đi vào phòng thay đồ nữ thay đồ bơi, Lương Chi Duy dẫn hai cậu bé vào phòng thay đồ nam. Trong phòng thay đồ, cánh đàn ông thoải mái thay quần áo. Lương Chi Duy rất có ý thức của một người anh, sau khi thuê tủ đồ xong, hỏi. Mãn Bảo, cần anh giúp em thay đồ bơi không? Trúc Mãn Thương biết anh từng đưa chị gái đến bệnh viện, rất có cảm tình với anh. Cảm ơn anh Đại Tráng, em tự thay được. Giỏi lắm, Lương Chi Duy đưa quần bơi nhỏ cho cậu bé. Trần Niệm An lấy đồ bơi của mình ra, nhìn xung quanh. Anh Đại Tráng, em vào nhà vệ sinh thay đồ. Lương Chi Duy thấy lạ, đợi Trần Niệm An đi rồi mới hỏi Trúc Mãn Thương. Sao anh trai em lại phải vào nhà vệ sinh thay đồ? Nó xấu hổ vậy sao? Trúc Mãn Thương chỉ vào chân trái của mình. Anh trai em có sẹo ở đây. Anh ấy không muốn cho người khác nhìn thấy. Lương Chi Duy hiểu ra, nhanh chóng xê, đờ, mặc một chiếc quần bơi tam giác, rồi giúp Trúc Mãn Thương cất quần áo vừa cởi ra, nhìn cậu bé tự mặc quần bơi. Trần Niệm An quay lại, mặc một bộ đồ bơi ngắn tay màu đen và quần bơi dài. Anh và Lương Chi Duy chạm mặt nhau, Lương Chi Duy sững người. Tiểu Trần, em gầy quá. Trần Niệm An, cậu len lén quan sát cơ thể của Lương Chi Duy, đó là vóc dáng mà một người đàn ông vừa mới trưởng thành mới có, vai rộng eo thon, xương cốt cân đối, toàn thân không có chút mỡ thừa, cánh tay và đùi có những đường cơ bắp đẹp mắt, trên bụng còn có cơ bụng 6 múi rõ ràng. Trần Niệm An vô cùng ghen tị, cậu vẫn còn gầy gò, ngực mỏng manh, không có cơ ngực săn chắc. Lương Chi Duy giúp Trúc Mãn Thương bơm phao bơi, ba người bước ra khỏi phòng thay đồ. Đợi một lúc, Trúc Phồn Tinh cũng đi ra. Cô mặc một bộ đồ bơi liền thân màu đỏ trắng, tóc búi cao, làn da trắng nõn, dáng người thướt tha, thoải mái khoe đôi chân và cánh tay. Cô gái 19 tuổi tràn đầy sức sống, khi nhìn thấy Lương Chi Duy chỉ mặc quần bơi, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, hai má ửng hồng. Lương Chi Duy cũng xao xuyến trong lòng, ánh mắt đầy kinh ngạc. Trúc Phồn Tinh cười tươi chạy đến bên cạnh anh, khoác tay anh, vui vẻ gọi. Đi thôi, đi thôi, đi nghịch nước nào. Trần Niệm An trơ mắt nhìn Lương Chi Duy và chị gái nắm tay nhau chạy về phía cầu trượt hình loa kèn. Trúc Mãn Thương cũng ôm phao bơi đuổi theo. Chị ơi, anh đại tráng, đợi em với. Trần Niệm An thở dài, biết đêm nay mình sẽ rất khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều mùa hè, mặt trời vẫn chưa lặn, bể tạo sóng vẫn còn rất nắng. Trúc Phồn Tinh và Lương Chi Duy bàn bạc, quyết định đi chơi cầu trượt trước, đợi trời tối rồi mới xuống bể ngâm mình. Có rất nhiều loại cầu trượt nước, hầu hết đều phải xếp hàng, nhưng Trúc Phồn Tinh không hề cảm thấy chán khi xếp hàng, bởi vì cô đang ở bên Lương Chi Duy. Cô không hề kiêng dè hai em trai, cứ quấn quýt bên cạnh Lương Chi Duy, thỉnh thoảng còn ôm eo anh nũng nịu. Trần Niệm An giả vờ như không thấy, trong lòng đã khổ không nói nên lời. Cuối cùng cũng đến lượt họ, Lương Chi Duy ngồi ở ghế sau của chiếc phao đôi, Trúc Phồn Tinh ngồi ghế trước. Sau khi ngồi vững, cô quay đầu lại nói với Trần Niệm An. Anh chị đi trước nhé, em trông chừng Mãn Bảo cẩn thận, đừng để nó ngã. Trần Niệm An trả lời một cách thờ ơ. Em biết rồi, nhân viên dùng chân đẩy một cái, chiếc phao theo dòng nước trượt nhanh xuống đường trượt kín. Trúc Phồn Tinh hét lên, a a a. Lương Chi Duy ngồi phía sau cười lớn. Ha ha ha, đã quá, chiếc phao tiếp theo là Trần Niệm An chở Trúc Mãn Thương. Khi chiếc phao trượt xuống, Trúc Mãn Thương vừa sợ vừa thấy ca, CSTH. CS, hét lớn, a a a. Trần Niệm An không hề sợ hãi, nhưng cậu lại hét to hơn, gần như rát cả cổ họng. A a a a a. Trúc Phồn Tinh đã leo từ dưới nước lên ngạc nhiên quay đầu lại. Là Trần Niệm An đang hét sao? Lương Chi Duy nói, hình như vậy. Hét như ma ấy, Trúc Phồn Tinh bĩu môi. Nó nhát gan quá, sau khi chơi hết các cầu trượt lớn, bốn người đến quán ăn nhẹ mua xúc xích nướng, chả cá xiên để lót ra. Trời dần tối, trên sân khấu ở bể tạo sóng có ban nhạc đang biểu diễn, đèn sáng rực rỡ, nhạc nổi lên ầm ĩ, 8 giờ sẽ có một đợt tạo sóng. Hơn 7 giờ 40, bốn người Trúc Phồn Tinh xuống bể đợi trước. Trong bể lớn có rất nhiều người, trẻ em đều đang nghịch nước. Trúc Mãn Thương ôm phao bơi vùng vẫy dưới nước, một lúc sau lại ném phao bơi cho Trần Niệm An, nói muốn tập bơi ếch. Nhiệm vụ của Trần Niệm An tối nay là trông em trai. Chị gái đã dặn cậu không được rời mắt khỏi Mãn Bảo dù chỉ một giây, trẻ nhỏ rất nguy hiểm khi ở dưới nước. Thế nhưng, Trần Niệm An vẫn không nhịn được nhìn về phía khu nước sâu, chị và Lương Chi Duy đang chơi ở đó. Tóc Trúc Phồn Tinh đã ướt sũng, Lương Chi Duy cũng vậy. Cô bơi được một lúc thì thấy mệt, bèn giang hai tay ôm lấy cổ Lương Chi Duy, cả người mềm nhũn tựa vào anh nghỉ ngơi. Làn da của anh dưới nước trơn nhẵn, sờ vào rất thoải mái, chọc chọc còn có độ đàn hồi. Trúc Phồn Tinh rảnh tay phải, dùng đầu món trỏ chạm vào vết lõm mờ nhạt trên cằm anh, cười nói. Thì ra cằm trẻ sờ vào là như thế này, Lương Chi Duy nói, hồi nhỏ anh luôn thấy cằm mình xấu, không xấu, đẹp mà. Trúc Phồn Tinh nói. Em thích, chỉ thích cằm của anh thôi sao? Lương Chi Duy hỏi, Trúc Phồn Tinh mím môi cười. Hửm, Lương Chi Duy hỏi tiếp, còn chỗ khác thì sao? Không thích à, chỗ khác, em phải sờ thử mới trả lời được. Trúc Phồn Tinh nảy ra ý xấu, tay phải liên tục chọc vào người Lương Chi Duy. Lương Chi Duy thấy nhột, đùa nghịch với cô dưới nước. Đùa giỡn một hồi, hai tay anh ôm lấy eo cô, hơi cúi đầu, nhìn vào đôi mắt long lanh của cô. Cô không trang điểm, làn da vẫn mịn màng như sứ trắng, hàng mi rõ ràng, còn đọng những giọt nước, đôi đồng tử sáng ngời giống hệt tên gọi. Phồn Tinh của cô lấp lánh như những vì sao, ánh mắt Lương Chi Duy tối lại, hơi thở cũng không còn đều đặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh từ từ tiến lại gần cô, lúc này, dưới chân đột nhiên dâng lên một cơn sóng, anh giật mình, mới nhớ ra đã bắt đầu tạo sóng rồi, liền ôm chặt Trúc Phồn Tinh. Trúc Phồn Tinh cũng siết vòng tay, ôm chặt lấy vai anh. Trên đầu là tiếng nhạc của ban nhạc, xung quanh là tiếng reo hò của mọi người, sóng vỗ dồn dập, họ trôi theo dòng nước, chỉ dùng mũi chân chạm nhẹ xuống đáy bể. Lúc này, Trúc Mãn Thương ở khu nước nông bị sóng đánh cho kêu la oai oái. Trần Niệm An vừa bảo vệ cậu bé vừa ngẩng cổ nhìn về phía khu nước sâu. Cậu nhìn thấy, khi một đợt sóng lớn ập đến, chị gái nhắm mắt lại, còn Lương Chi Duy đang cúi đầu xuống, dịu dàng hôn cô. Cách chương.